Chương 430, thú xưa hận cũ cùng một chỗ kết đi. Mà lúc này, bị Yến Du mơ hồ nhớ tới Hy Hòa, nàng vừa triệu kiến Rích Dương Tiên Cô, người sau cu nở dê còn không biết, nàng quan tâm lấy nhi tử Yến Xích Phong đã vẫn lạc. Là lấy Rích Dương Tiên Cô dưới mắt tâm tư, còn là tại giúp huynh trưởng nhìn mặt mà nói chuyện bên trên, nàng chính lễ nghi đúng chỗ bái kiến nói, Rích Dương bái kiến Thiên Hậu nương nương, nương nương an khang. Lên A Thiên Hậu Hy Hòa nhu trì hoãn mở miệng, còn sai người cho Rích Dương Tiên Cô ban thưởng ghế ngồi, lo pha trà. Sau đó mới nhu hòa nói ra, Ích Dương hiếm thấy đến cựu trọng thiên, sẽ cùng ngươi ca ca thật tốt ở lại mấy ngày. Ích Dương ngược lại là nghĩ, thế nhưng dưới trướng có cái không tiến triển nhi tử, thật sự là không yên lòng, đến mai liền được trở về. Ích Dương tiên cô vừa nhắc tới không bất lo nhi tử, vậy thật đúng là tình chân ý thiết. Thiên hậu Hy Hòa nghe vậy, dường như tràn đầy đồng cảm, nhân giới thường nói, nhi nữ đều là nợ, xác thực như thế. Thất công chúa thêm nhu thuận, nương nương nói đùa. Ích Dương tiên cô chân tâm thật ý cảm khái nói, nhà chúng ta Xích Phong cái kia nghiệt chướng, nếu là có thất công tử một điểm tiến bộ, thần A, liền nên cười tỉnh rồi. Thất nhi nhu thuận A Thiên Hậu Hy Hòa vướt vướt mi tâm, nàng muốn là nhu thuận, hôn sự liền sẽ không đến nay định không xuống, cửu trọng thiên nhiều như vậy ân huệ lang, nàng hết lần này tới lần khác ngại cái này ngại cái kia, còn nói những người này đều không kịp nàng đế phụ nửa phần ngươi nói. Nói gì vậy lời ấy cu nở dê có lý, bây giờ cửu trọng thiên bên trong tiểu bối, cái kia có thể bằng được đế quân nửa phần chỉ sợ liền một chân chỉ cũng không bằng, thất công chúa thở nhỏ cùng đế quân tình. Cảm rất sâu đậm, tự sẽ lấy thiên đế làm chuẩn, tìm cái kia tương lai phu quân, thất công chúa cái này ánh mắt là theo nương nương ngài đây này. Ích Dương tiên cô bất động thanh sắc vuốt mông ngựa. Thiên hậu Hy Hòa đối với loại này để cho người ta nghe liền đặc biệt thoải mái mông ngựa. Tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, bất quá trên mặt nàng, đã tại đau đầu lắc đầu, các ngươi đều nói như vậy, thất nhi thì càng không lấy chồng. Thất công chúa thân phận tôn quý, gả cho không gả, cũng là không quá mức trở ngại, ngược lại là ngừng lại một chút Rích Dương tiên cô, rất tự nhiên chuyển lên nàng chủ đề, ngược lại là cái này Sơn Hải bộ hạ cũ nếu trở về, nếu coi trọng thất công chúa, cái kia Rích Dương tiên cô đề tài này cũng không phải là cứng rắn chuyển, bởi vì Hy Hòa vừa sinh hạ ái nữ lúc. Lúc đó vừa vặn đến tìm sự tỉnh Sơn Hải bộ hạ cũ từng tuyên bố, muốn thiên đế đem hắn thất công chúa chống đỡ ra ngoài, vì nguyên sơ nữ. Quân đền mạng đây đương nhiên là lúc đó đang nổi giận Sơn Hải bộ hạ cũ nói nhảm, căn bản không có khả năng trở thành sự thật, liền tính thiên đế thật đem nữ nhi giao ra, đám kia bị Yến Du nuôi lớn hung ác cùng thú, cái kia cũng căn bản không mặt mũi hướng về phía một cái tiểu nữ hoa chút giận. Nhưng người nói vô tâm. Người nghe hữu ý lúc này lại bị Ích Dương tiên cô nhắc đến, Thiên hậu Hy Hòa một mực duy trì nhu hòa nụ cười mặt, rõ ràng cứng cứng đờ dù là loại này cương rất nhanh tán đi, nhưng Ích Dương tiên cô còn là đã nhận ra, bất quá nàng đã thất kinh quỳ trên mặt đất, Ích Dương nói sai, mời nương nương trách phạt ngươi nói sai cái gì rồi. Thiên hậu Hy Hòa yên lặng hỏi lại, sao có thể không biết Ích Dương tiên cô là thay huynh mà đến, thích phạm thiên vương năm đó kém chút bị sơn. Hải bộ hạ cũ đánh chết sự tình. Nàng có thể nào không biết Rích Dương tiên cô cũng biết, chính mình tiểu tâm tư khẳng định không thể gạt được thiên hậu, thật cũng không lại che giấu. Nương nương, Rích Dương tuy có nghĩ thầm biết ngài đối với Sơn Hải bộ hạ cũ thái độ, nhưng tuyệt không phải cố ý đâm ngài chỗ đau, mà là nếu đám kia vô pháp vô thiên thú một khi trở về, đế quân đọc lấy tình cũ, chỉ sợ bọn chúng nói cái gì, đế quân đều biết ứng, nếu như là thất công chúa không sớm chút tìm đắc. Lực phó mã sợ thực xe bị đưa ra ngoài. Bọn chúng dám Hy Hòa đạm mạc cười lạnh, bây giờ cửu trọng thiên, cũng không phải 3 vạn năm trước cửu trọng thiên, có thế dung không được bọn chúng lại làm cản có nương nương ngài câu nói này. Ích Dương an tâm, hôm nay nghe nói đế quân muốn triệu hồi Sơn Hải bộ hạ cũ, ca ca một mực tâm thần không yên, Ích Dương xem như tiểu muội, nhìn ở trong mắt, tất nhiên là sốt ruột, thật sự là ngồi không yên, còn mời nương nương trách phạt Ích Dương nồng cạn. Ngươi có một mảnh ái huynh chi tâm, có tội gì, lên đi. Hy Hòa sai người đỡ dậy Ích Dương, ngươi trở lại cũng tốt trấn an thả phạm, hắn đã vì sách vào thiên tộc thiên vương, bất kỳ cái gì thần đều không thể đối với hắn làm càng đúng, đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Ích Dương tiên câu ngược lại là không nghĩ tới, thiên hậu đáp lại sẽ như vậy trực tiếp, căn bản không cần nàng phỏng đoán quá nhiều. Thiên hậu đây chính là rõ ràng không thì cờ hờ Sơn Hải bộ hạ cũ. Ngày sau cũng sẽ không để Sơn Hải bộ hạ cũ làm ẩu, mà có Thiên Hậu câu nói này, Ích Dương Tiên Cô thật đúng là cực kỳ yên tâm. Bởi vì tại quá khứ 3 vạn năm, Thiên Đình nội vụ, cửu trọng thiên lớn nhỏ thích hợp, vẫn luôn là Thiên Hậu tại xử lý, dù sao Thiên Đế vừa bế quan, chính là 3 vạn năm là lấy Ích Dương Tiên Cô khi lấy được như thế viên mãn trả lời sau đó, đã chuẩn bị dập đầu cáo tử, nhưng nàng mới chuẩn bị không mở miệng đâu. Một tên tiên Nga đã tiến lên tại Thiên Hậu bên thai nói nhỏ vài câu. Cái gì? Thiên Hậu Hy Hòa phảng phất vô ý thức nhìn Ích Dương Tiên Cô liếc mắt, trong mắt có vẻ tiếc hận. Ích Dương Tiên Cô bản năng trong ngực giật mình, nương nương. Thiên Hậu Hy Hòa thở dài lắc đầu, ngược lại là đối với bên cạnh tiên Nga nói ra, ngươi một năm một mười nói tới đi, đây là Ích Dương việc nhà, nàng tự nhiên phải biết. Ích Dương Tiên Cô liền trực giác đến không ổn mà tại Thiên Đình bên ngoài. Nàng tâm phúc tiên Nga sớm đã gấp đến độ xoay quanh, nhưng Thiên Hậu triệu kiến là Ích Dương Tiên Cô, người sau còn không có tư cách mang theo thị nữ tiến Thiên Đình. Bất quá nàng mong muốn mang cho Ích Dương Tiên Cô tin tức, lúc này ngược lại là từ Hy Hòa bên cạnh tiên Nga, thay thế thuật lại, cứ tầng thứ nhất truyền đến tin tức xưng, có một đám tử nhân giới mạnh mẽ xông tới lên Thiên Đình Giã Thần, mạo phạm đến Bạch Phong Thành. Nghe nói, Giã Thần tu vi cũng không tệ lắm. Bọn hắn không chỉ có xâm nhập Bạch Phong Thành, còn trọng thương phủ thành chủ, Yến thành chủ hai mắt bị giết, Bình Thành tiên quân đã tại chạy tới Bạch Phong Thành, Ích Dương tiên phủ QNZ nhận được tin tức. Cái này hiển nhiên là Thiên Hậu Hy Hòa chính mình ánh mắt thu thập đến tin tức, có thể thấy được Hy Hòa tại cửu trọng thiên bên trong năng lượng sát thực không yếu, nếu không phát sinh ở tầng thứ nhất một cái tiểu tiên thành sự kiện, không có khả năng nhanh như vậy liền truyền đến trước gót chân nàng đến rồi. Lệch cạch mà nguyên bản đang uống tiên trà Ích Dương Tiên Cô, tắc thì trực tiếp đổ trong tay chén trà, chủ yếu là bởi vì nghe được câu kia Yến Thành chủ hai mắt bị giết, Ích Dương Thiên Hậu Hy Hòa là thật tiếc hận nhìn xem Ích Dương Tiên Cô. Ích Dương Tiên Cô hiển nhiên QNZ không vững vàng, nương nương, xin thứ cho thần thất lễ, thần mời trước tử. Đi thôi. Thiên Hậu Hy Hòa cực kỳ lý giải Ích Dương Tiên Cô tâm tình. Đà tạ nương nương. Ích Dương Tiên Cô bồi dối bái xong, đã vội vàng hướng ngoài điện chạy đi. Bất quá nàng chân trước vừa đi, Hy Hòa liền phân phó bên cạnh tiên Nga, tiếp tục dò xét, nhìn cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không thư, chỉ là Giã Thần liền có thể mạnh mẽ xông tới Thiên Môn, còn có thể xâm nhập Bạch Phong Thành, trọng thương có tiên quân bảo hộ Ích Dương Chi Tử. Đúng, nương nương tiên Nga được lệnh đi xuống. Một lát sau vội vàng phi nước đại gia Thiên Đình Ích Dương Tiên Cô, nàng vừa nhìn thấy tâm phúc tiên Nga, người sau liền bịch quỳ xuống đất, tiên cô Yến thành chủ không xong ngài ta biết nhanh đi truyền tống trận, ta muốn về tầng thứ nhất. Ích Dương tiên cô tại quăng lên tâm phúc tiên Nga đồng thời, đã hướng cửu trọng thiên duy nhất truyền tống trận chạy đi. Xích phong xích phong giờ này khắc này nghi Dương tiên cô trực giác trước đây nàng cái kia một trận tim đập nhanh, chỉ sợ sẽ là nhi tử gặp chuyện, mẹ con bọn hắn liền tim bố trí dưới mắt nàng liền sợ, nhi tử không chỉ là bị rết mù hai mắt mà thôi. Xích phong ngươi chờ một chút me me cái này đến rồi. Ích Dương tiên cô hoảng hốt lẩm bẩm ở giữa, bên người liền có tiên xa lao vùn vụt mà qua, nói, tiên cô mời lên xe, nương nương mệnh thuộc hạ đưa ngài đoạn đường. Ích Dương tiên cô trong lòng rất là cảm động, dù sao từ thiên đình đi đến cửu trọng thiên truyền tống trận, còn có tốt một khoảng cách, mà tại thứ cửu trọng thiên, thượng thần trở xuống thần tiên đều không thể thuần gì, đây cũng không phải thiên quy không cho phép, mà là thực lực không đủ. Mà Hy Hòa phái tới tiên xa, tắc thì có thế thuấn di cho nên đây đối với hận không thể hiện tại, liền xuất hiện tại nhi tử bên cạnh Ích Dương tiên cô mà nói, thật sự là mưa đúng lúc. Bất quá liền tính lại là mưa đúng lúc, QNZ đã sớm không còn kịp rồi, dù sao Yến Xích Phong đã chết được tiên thi thể đều lạnh, mà Bình Thành tiên quân còn liền sợ đều sợ không tới. Lúc đó Bình Thành tiên quân đang trả lời xong Yến Du lời nói sau đó, đã bị Yến Du trấn xuất thân áp. Cun ở dê nghiền đùng trên mặt đất rồi, bởi vì nghe được Hy Hòa chính là thiên hậu nàng, đã tức giận lại Hy Hòa sao. Thanh lãnh phun ra ba chữ Yến Du, toàn thân đều tán xuất rồi tím sầm lưu quang, tốt nhất không phải ngươi, nếu không nghĩ đến thiên đế Yến Du, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Nhưng nếu như tổn thương nàng đứa con yêu người chính là Hy Hòa nàng tuyệt sẽ không lại dễ dàng tha thứ.